Chương 524, Thái Dương Hỏa. Đáng chết, hắn hiện tại hận không thể đánh một trận tơi bời cháu trai Tư Đồ Hạo Nam. Bị hắn hại chết, cái này tốt, tốt như vậy chạy trốn cơ hội không có, có điều hắn vẫn là không có từ bỏ. Không thể phá toái thì đạp không phi hành, tóm lại chạy trước lại nói mà Võ Lâm Hạo toàn thân trên dưới đều rịn ra huyết, vì không cho tiểu gia hỏa nhìn đến càng thêm máu tanh hình ảnh. Lăng Vân trở tay nhất trưởng, đem hắn đập xuống mặt đất. Vang một tiếng vang thật lớn, sau mặt đất lưu lại một to lớn trường ấn, lòng bàn tay thì là thân thể bản năng co giật Võ Lâm Hạo còn chưa có chết nho nhỏ để nộ khí chưa tiêu Lăng Vân sững sờ. Thật sự là ương ngạnh, mắng hắn còn mắng nữ nhi của hắn bất tử vậy liền hảo hảo cha tân đến chết. Còn có ý biết Võ Lâm Hạo mới hồi tưởng trước đó dị thường, ba người thiếu một cái hắc quả phụ không thấy còn có Tư Đồ Bá khác thường thế, nhưng là hắn phát hiện quá muộn, hắn hiện tại động một cái đều đau muốn chết, cái này chết biến thái từ đâu tới, hắn vũ hồn thế nhưng là kim cương viên A, cường ngạnh như vậy nhục thân vẫn là bị bóp nát. Không phải liền là mắng hắn hai câu A đến mức nhỏ mọn như vậy, đang lúc hắn muốn từ bỏ nhục thân, Nguyên Anh trốn đi lúc, tuyệt vọng phát hiện, hắn Nguyên Anh cách không mở được, sống cả một đời, chỗ đó gặp qua này quỷ dị sự tình A. Lập tức nội thị đan điền, nhìn xem chuyện gì xảy ra, ba ba hảo lợi hại, Thiến Thiến chạy đến cái kia trưởng bờ hố, nằm sấp tiểu thân thể, hiếu kỳ nhìn qua phía dưới. Cùng một thời gian mấy tiểu tử kia đều là, hàng chỉnh chỉnh tề tề nhìn lấy bên dưới hố sâu Võ Lâm Hạo, lũ tiểu gia hỏa miệng lại là nhất đại, phía dưới còn có một cái Lăng Vân, hai cái lũ tiểu gia hỏa, nhìn lấy nhìn hố sâu, lại nhìn xem mặt đất, trong lòng hiếu kỳ không thôi, ánh mắt đồng thời chuyển á chuyển. Như vậy như bức ga mà hố sâu cái kia Lăng Vân thì là một đạo thần hồn hư ảnh, chính đang không ngừng chân đá Võ Lâm Hạo, Lăng Vân lửa giận chưa tiêu, Võ Lâm Hạo liền không thể chết. Trên mặt đất cái kia Lăng Vân nói, các ngươi mau tới đây, bảo bối ra đến rồi, tiếp xuống hình ảnh, quá tàn nhẫn cũng không thể béo tiểu ra hòa nhìn. Thật sao, bảo bối ở đâu? Bối bối lưng phấn nhất, cái thứ nhất chạy đến Lăng Vân bên người. Lăng Vân ôm lấy bối bối vừa cười vừa nói, bối bối có thể hay không đoán được là bảo bối gì? Bối bối đần quá, đoán không được. Bối bối trực tiếp lắc đầu. Nàng đối những vật này hoàn toàn không biết gì cả, làm sao đoán ba ba, Lục Gia Gia nói là hỏa, đúng hay không? Thiến Thiến kích động hỏi. Đúng vậy nha, Lăng Vân gật gật đầu, nụ cười ý vị thâm trường. A a, bốn cái tiểu gia hỏa đều vỗ tay đâu, cũng không biết có ý tứ gì. Lăng Vân trực tiếp đi đến trong cốc, búng tay một cái miệng nói, đóng băng 10 dặm tật phong cốc trong cốc bị đóng băng, ngoại trừ cái kia trường ấn, bởi vì thần hồn hư ảnh ngay tại ngược Võ Lâm Hạo. Mà Tư Đồ Bá đã sớm bỏ trốn mất dạng, Lăng Vân cũng không có ý định giết hắn. Mục đích là dị hỏa, chạy liền chạy, không quan hệ. Đối mặt bối bối các nàng xem tới ánh mắt, Thiến Thiến thẳng lắc đầu, không phải nàng làm đi ra, tiểu gia hỏa. Lăng Vân thấp giọng hô. Mặt đất băng hỏa tan một chút, lộ ra một cái hố, lập tức xuất hiện một đám lửa, nguyên lai là Thái Dương hỏa, nơi này thế mà cũng có thể thai nghén cái này tự nhiên hỏa. Lăng Vân cũng là chấn kinh một thanh, cái này dị hỏa thế nhưng là rất coi trọng thiên thời địa lợi. Thái Dương hỏa còn không có thành thục đâu, Lăng Vân nhất định phải giúp nó đẩy nhanh quá trình chín. Theo Lăng Vân trong tay tuôn ra nóng rực lực lượng, xuyên thủng mặt đất, trực tiếp bao trùm ở Thái Dương hỏa. Mà cái sau nhanh chóng hấp thu, không ngừng lớn mạnh, một lát sau, ầm vang một tiếng, Thái Dương hỏa lập tức bay ra ngoài, quay trúng quanh bọn họ chuyển. Mấy tiểu tử kia còn nhảy dựng lên bắt, chơi rất vui vẻ. Ba ba, nhanh để nó xuống tới, Thiến Thiến thở phì phì nói ra, nàng đều không đủ cao, căn bản cầm Thái Dương hỏa không có cách nào. Lăng Vân cười cười tay phải vừa ra, Thái Dương hỏa rất tự giác bay đến trong lòng bàn tay hắn. Tức giận đến mấy tiểu tử kia miệng phình lên, rất là đáng yêu, các nàng bắt nửa ngày, lại dỗ nửa ngày, đều không để nó bay tự giác tới tay tâm, mà Lăng Vân không nói gì, thì bay trong lòng bàn tay hắn, có thế không giận xấu thúc thúc, nói. Ngươi có phải hay không gian lận rồi? Bối bối thở phì phì hỏi. Ca ca thật gian lận a? Tiểu ấy liền trừng to mắt. Ta ba ba, mới không có gian lận, là chúng ta quá ngu ngốc, Thiến Thiến mân mê cái miệng nhỏ nhắn trả lời. Tiểu Tuyết cũng cảm thấy đúng a, khẳng định là bối bối hù đến nó. Bối bối mặt đen lại làm sao quan chuyện của nàng Thái Dương Hỏa, biết ta đẹp trai hiểu, Lăng Vân vừa cười vừa nói, cái này mấy tiểu tử kia tốt đùa đâu, cùng các nàng cùng một chỗ mỗi ngày căn bản sẽ không tố. Bối bối cũng bộ dáng đẹp trai, đúng hay không? Bối bối đối nàng Cơ Vô Tuyết các nàng nói ra. Tiểu ấy liền cảm thấy không có tật xấu, trực tiếp điểm đầu. Cơ Vô Tuyết im lặng nói ra, nữ hải là mỹ a ha, đần quá nha. Thiến Thiến sờ sờ bối bối đầu, một bộ đại người bộ dáng. Lăng Vân nhức đầu, Thái Dương Hỏa hắn không có thèm. Cho ai tốt đâu các ngươi nói, cái này đoàn Thái Dương hỏa cho ai? Lăng Vân hỏi. Mấy tiểu tử kia liếc nhau, lập tức có đáp án. Bối bối nói, xoáy thúc thúc, bối bối không muốn bởi vì nàng có bạch viêm, tuy nhiên nàng một mực ngộng tưởng tay phải một đoàn, tay trái một đoàn, thế nhưng là lúc này không thể quá tham lam, cùng lắm thì trưởng thành chính mình kiếm một đoàn. Thiến Thiến gãi gãi đầu nói, ba ba, ta cũng không muốn tiểu gia hỏa một thân bà bối, không thiếu cái này, cảm thấy Cơ Vô Tuyết một dạng đều không có, thật đáng thương. Cơ Vô Tuyết tuy nhiên muốn, có thể là làm sao có ý tứ nói ra miệng, đây là dị hòa đâu, bao nhiêu người liều sống liều chết, thủ túc tương tàn đều muốn có được. Đừng nhìn nàng trí nhớ không có, trong đầu cũng không ngốc, vừa mới ba cái kia người xấu không phải liền là A, khẳng định đánh thật lâu rồi. Lập tức nói ra, đại thúc thúc, ta cũng không cần. Dứt lời Thiến Thiến cùng Bối Bối chăm miệng một lời, không được tiểu ấy lìn nói ra, bảo bảo không thiếu, bảo bảo biết phun lửa phụ vương hội kiếm một đoàn cấp bảo bảo ăn. Lăng Vân gật gật đầu, tối thiểu không có rằng co chẳng diện, lộ ra một cái lún đồng tiền nụ cười nói, tiểu tuyết, nó là của ngươi, tuy nhiên một năm sau ngươi rất cường đại, nhưng là hiện tại cho ngươi chơi đùa, về sau ngươi thì ngưu bức cho ta. A Cơ Vô Tuyết hỏi ngược lại. Đúng vậy, tiểu tuyết đến thúc thúc nhà lâu như vậy, đây coi là tặng ngươi lễ vật nha. Lăng Vân tiếp tục nói. Mà Cơ Vô Tuyết hốc mắt hồng hồng, đại thúc thúc, ô ô, lập tức ôm lấy Lăng Vân bắt đuổi, cảm động không muốn không muốn. Không khóc, không khóc nha. Ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau sờ sờ đầu của nàng, Cơ Vô Tuyết quay đầu nhất thời nín khóc mỉm cười, mấy tiểu tử kia ngây ngô nhìn lấy nàng đây. Lau khô nước mắt, Lăng Vân liền đem Thái Dương hỏa bàn cho Cơ Vô Tuyết. A ha, tiểu gia hỏa nhìn lấy Cơ Vô Tuyết lòng bàn tay Thái Dương hỏa, cười vài tiếng về sau, nói, ba, nó ăn bất quá loại này hỏa. Nói xong xuất ra cái bật lửa, khai hỏa một chút. Sao có thể nghĩ như vậy đâu, bọn họ không cần ăn đồ vật, nhớ kỹ rồi. Lăng Vân kiên nhẫn giải thích. Cơ Vô Tuyết hỏi, đại thúc thúc, nó lợi hại hay không? Lăng Vân sạm mặt lại, vừa mới hắn nói vô ích sau đó lại lặp lại nói ra, Thái Dương hỏa, có thể đem nhà ngươi ăn hết nha. Lăng Vân chỉ có thể loại này ví von cái này đoàn dị hỏa bá đạo.